Tiểu thư siêu quẩy, chương 15, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng vươn vai người rồi ngáp ngục có vẻ Vi khá mệt mỏi, dù gì hôm nay cô cũng đã trải qua một trận đánh đấm rồi mà. Cốc, cốc, vào đi, Vi biết là người hầu mang đồ lên nên cho vào, cô này không phải cô hầu ban nãy nữa, chắc cô kia sợ quá. Đặt đồ ăn, thức uống lên bàn xong, cô hầu cầm một cái hộp bước lại gần Vi. Thưa cô chủ, có người từ biệt thự Diamond mang đến một cái hộp nhưng do không ai nhớ nên giờ mới mang lên được ạ, cô hầu kính cẩn thưa. Mang vào phòng trang phục để ở trên bàn, ý cô cầm cốc cà phê nhâm nhi. Dạ, người hầu làm theo rồi cũng ra ngoài, lướt FB một tay, cái laptop tay kia cầm bánh mochi ăn, chốc chốc đổi thành cầm cốc cà phê. Nhiều lúc tự dưng cô cười rộ lên, chắc tại mấy cái ảnh chế trên FB đây mà. Thời gian cứ thế trôi qua, chán quá, Vi đành về giường đánh một giấc. Trong cô lại hiện lên một vài giấc mơ kỳ quặc, đối với cô thời gian cô ngủ ngắn lắm nhưng thoát cái 11 giờ rồi chứ sớm đâu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm cô tỉnh giấc, nằm đó nghĩ về giấc mơ vài giây. Vào đi, để trên bàn rồi đi ra. Cô khẽ ngồi dậy, người hầu gái kia nghe vậy cũng đành làm theo và đi ra ngoài một cách lặng lẽ nhất. Ăn được nửa miếng mau, nhấp vài ngụm nước cam, đã đến lúc thay đồ. Cô đứng dậy tiến về phòng trang phục rồi trang điểm qua loa. 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, dưới nhà bắt đầu inh ỏi tiếng còi xe ô tô. Hẳn mọi người cũng biết ai mà 11:45 đến tìm Vi rồi. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự là một chiếc Lamborghini Veneno trắng. Mary tối nay mặc áo hai dây màu đen hở rốn, sút bỏ ngắn đen với đôi giày cao gót hở mũi đen nốt tóc cột đuôi ngựa cao, xoăn đuôi, móc lai hồng. Alice của chúng ta mặc áo màu trắng hở vai và lưng, quần sút trắng, đi giày cao gót màu trắng nốt tóc xoăn nhẹ, mái chéo móc lai tím. Hai chị này một người cây đen, một người cây trắng, có mỗi điều cùng đeo nhẫn của bang, màu đỏ của Alice, màu trắng của Mary, biểu tượng chính là hình hoa hồng đính đã ruby đỏ và kim cương trắng. Trên đường cao tốc vắng bóng xe nếu có cũng chỉ là taxi đang về nhà. Mary lái xe đi với vận tốc bình thường, còn rất sớm mà. Quán Ba Cai, 12 giờ, trong phòng VIP một có hai người con trai tuấn tú đang ngồi uống rượu với nhau. Đang nói chuyện thì Tiến chạy vào. Tiến tên đầy đủ là Hoàng Minh Tiến, 17 tuổi, quản lý Ba Cai, đàn em của Ki và James. Thưa bang chủ và phó bang, ở ngoài kia có hai cô gái nói là từ bang Angel Rose tới gặp hai người ạ, Tiến lễ phép thưa. Cho họ vào đây đi, James lên tiếng, vâng, Tiến chạy ra ngoài, ít phút sau cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa. Hai người con gái xinh hơn hoa bước vào, bốn người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhi, Vi, hai cậu ngồi đi, James nhanh nhẹn mời họ ngồi. Hai cô vừa ngồi xuống thì Nhi đính chính luôn mọi việc. Xin lỗi nhưng đừng gọi tên thật của hai người tụi tôi. Gọi tôi là Mary còn cô ấy là Alice. Nhi, còn cậu và cái tên lạnh lùng kia là ai? Vi hỏi luôn, vậy giới thiệu lại nhé, tớ tên là James phó bang Devil Winner, còn cái tên lạnh lùng kia là bang chủ bang Devil Winner tên là Ki. James vừa nói vừa cười cợt, hai người là ai, hàn khí bắt đầu tỏa ra khi Ki lên tiếng hỏi, là ai sao, bang chủ Angel Rose là tôi, Alice hất hàm, còn tớ là phó bang, Mary tiếp lớp, hoa cái kẻ tính khí con nít như cô mà làm bang chủ sao, Ki kích đều Alice, anh, cái đồ mù như anh thì có khác gì tôi không, Vi bình tĩnh đáp trả, James và Mary nhận thấy nếu mình không can thiệp thì bom sẽ phát nổ ngay, sắc mặt của Ki trông không được tốt cho lắm. Hai người có ghét nhau không vậy? Góc truyện audio.com. Mary nhìn hai người đó. Không, cả Alice và Ki cùng đồng thanh trả lời. Ồ, Mary và James ngạc nhiên. Các cậu chưa nghe câu ghét của nào trời trao của ý hay sao? James nói đều họ rồi quay qua cười với Mary. Hừ, các cô muốn gặp chúng tôi làm gì? Ki vào việc chính, cũng chả có gì nhiều, đến coi thử là ai và có chút việc muốn tìm hiểu thôi. Alice, chuyện gì vậy? James hỏi, hai người biết bang Lai chứ? Mary, mới nổi câu đi, Ki tiết kiệm calo, đúng, chúng tôi nghe nói quận 12 là của bang hai người cai quản nên muốn đến hỏi liệu hai cậu có thể để cho bang của tôi với bang Lai đấu ở đó không? Dù gì lũ người đó cũng đã chiếm một nửa quận 12 mà. Vẫn là Mary hỏi, chuyện này tất nhiên được nhưng có điều kiện, Ki nhìn Alice cười, việc gì cứ nói, Mary, bang của chúng ta sẽ giao hảo với nhau, tức là người của hai bên có thể đi lại tùy thích nhưng sẽ không đánh nhau gì cả, làm bằng hữu. Ki giải thích luôn, ok, lúc này Alice mới lên tiếng, vậy quyết định như thế nhé, James chốt, chúng tôi về trước đây, Alice đứng dậy, các cô vội vậy sao, Ki, mai anh không đi học AK, với lại ngồi đây nữa chỉ tổ đấu khẩu với anh thôi. Alice, nói xong cô và Mary đứng dậy đi luôn, không để cho Ki và James nói thêm điều gì. Kỳ thì hụt hẫng, chưa ngắm được bao lâu nàng đã về dinh mất. James thì vẫn kịp liếc mắt đưa tình với nàng Mary. Cách chương.